từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1158, cực hàn vết nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Lục Thần lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, bên giường bày đặt 5-6 cái hỏa lò, nhưng hắn trên người còn đang đắp vài giường chăn, chu vi ngồi một số người, thần sắc lo lắng. Lục gì, Bắc Tuyết Thái Tổ, Lăng Quân, Thanh Linh, Cô Phi. Lục Thần ngồi dậy, nhưng vẫn là cảm thấy rùng cả mình. Chứng kiến Lục Thần đứng dậy, những người khác vội vàng vây quanh. Độc Cuồng huynh đệ, ngươi đã tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Lăng Quân ân cần nhìn Lục Thần. Lục Di vừa định cầm Lục Thần tay, bàn tay chạm đến, quần nàng tay suýt nữa bị đống thương. Lúc này mới chỉ là đụng một cái giống như này băng lãnh, nghĩ đến ca ca hiện tại nằm ở như vậy trạng thái, Lục Di vành mắt đỏ bừng. Ca, ngươi như thế nào đây? Nói, Lục Di lại ướt ánh mắt. Lục Thần đối với muội muội mỉm cười. Khóc cái gì, ta lại không chết, chính là, có chút lạnh. Thái Tổ nãi nãi cau mày. Cô Tình trước khi chết đem cực hàn chi độc tràn, nguyên bản mọi người chúng ta đều muốn tao ưng ít nhiều độc cuồng tiểu hữu đỡ được hàn bạo nổ, nhưng là cái này cũng bằng một mình ngươi hấp thu tất cả hàn độc. Độc bạo nổ là đem cô Tình trong cơ thể tất cả cực hàn chi độc một lần bộc phát ra, cũng nhiều thua thiệt độc cuồng tiểu hữu nhục thân cường đại, bằng không sợ là tại chỗ cũng đã hàn độc phát tác, không thể cứu vãn. Lục Thần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cô Tình trước đây chính là cái này dáng vẻ? Lăng Quân lắc đầu, cô Tình phía trước hàn độc là chậm rãi tán phát, bên ngoài mãnh liệt trình độ không kịp độc cuồng huynh đệ hiện tại thừa nhận một phần vạn. Không nghĩ tới tên kia trước khi chết còn độc hơn hại những người khác. Lục Thần thở dài một hơi, lúc trước hắn đã thử qua, hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn không cách nào điều động linh lực. Không có linh lực bảo hộ thân thể lại cường tráng cũng chỉ là rắn chắc một chút đống cát mà thôi. Đại ca ta có lỗi với ngươi, cô Phi cúi đầu càng nuốt nói. Vốn là để cho ngươi tới băng nguyên ngôi sao du lịch, kết quả lại làm hại ngươi trúng hàn độc. Ta, nhìn cô Phi tự trách dáng vẻ, Lục Thần mỉm cười. Ngươi cái gì ngươi, lúc này chuyện không liên quan tới ngươi. Lục Thần hít sâu một hơi, ngồi dậy, Lục Di vội vàng cho hắn vây lên chăn. Quảng cáo, trừ vị cũng không cần như vậy tự trách tinh thần sa sút, tuy nói ta hiện tại trúng hàn độc bất quá, nếu cô Tinh có thể giải ta chưa chắc liền không thể giải khai. Lăng trước mặt quân vương thế hệ, phía trước các ngươi là đem cô Tinh rơi vào cực hàn vết nứt, hắn hẳn là chính là ở nơi đó khống chế được hàn độc a. Lục Thần nhìn về phía Lăng Quân. Lăng Quân lại tựa như con nan ngôn tri ẩn, cau mày. Độc cuồng huynh đệ, chúng ta cũng chính bởi vì đối với hắn xử là cực hình mới đưa hắn rơi vào vết nứt, hắn ngay lúc đó hàn độc không kịp ngươi một phần vạn tiến nhập vết nứt cũng đã suýt nữa chết cóng, ngươi bộ dáng bây giờ ta sợ vào không được vết nứt a. Đúng vậy a, đại ca trước đây cô Tinh cũng sợ lạnh, nhưng cũng không có giống như ngươi vậy cực độ sợ hàn, phía trước ngươi hôn mê lúc một mực kêu lạnh, nếu không phải là sợ ngươi mất nước, nơi đây ít nhất phải lại thêm mười mấy cái hỏa lò. Ngươi đi vết nứt lời nói, quá hung hiểm. Cô Phi cũng nói, Lục Thần cau mày, suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, hiện tại ta không cách nào điều động linh lực, hàn độc chưa trừ diệt ta chính là cái phế nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng với là một cái phế nhân, ta tình nguyện đánh cuộc một lần. Ta cũng không tin cô Tinh có thể còn sống sót, ta không sống nổi. Hiện tại, cực hàn vết nứt là Lục Thần giải trừ hàn độc biện pháp duy nhất, hắn phải đi bác nhất bác. Hai ngày sau, Lục Thần quấn ba bộ tuyết điêu áo khoác ngoài theo Bắc Tuyết ra trước đội ngũ hướng Bắc Tuyết Sơn cốc ở chỗ sâu trong. Mặc dù Lục Thần đem mình che phủ cùng một quả cầu lông giống nhau, nhưng hắn vẫn là cóng đến run lập cập. Đây không phải là ngoại giới nhiệt độ không khí thấp gây nên, trọng yếu hơn chính là đến từ trong cơ thể hàn khí. Đi tới phân nửa, Lục Thần cởi bỏ nhất kiện áo khoác ngoài. Cô Phi vội vàng đi tới. Đại ca, ngươi làm sao cởi quần áo? Lục Thần đã cóng đến sắc mặt tím lại. Lập tức sẽ dưới vết nứt, ta cuối cùng không thể mặc nhiều như vậy, đi xuống đi, trước thích ứng một chút. Cô Phi còn muốn nói điều gì, nhưng lại cảm thấy đại ca nói không sai. Lần cận cực hàn vết nứt, Lục Thần đã đem ba cái áo khoác ngoài toàn bộ cởi bỏ. Ở phía trước trên mặt băng, có một tòa cái giếng sâu, nơi đó chính là cực hàn vết nứt. Đội ngũ cũng ở nơi đây ngừng lại. Độc cuồng tiểu hữu, ngươi nhất định phải xuống dưới. Thái Tổ nãi nãi lo lắng nhìn Lục Thần. Lục Thần gật đầu, ta phải đi, Lục Di vẫn đi theo Lục Thần bên người, ca ta cùng ngươi đi, Lục Thần mỉm cười, nhà đầu ngốc ngươi vừa không có chung hàn độc, được rồi, ngươi cùng cô Phi hôn sự ta đã đồng ý, Lục Di nhất thời khóe mắt kết lên một tầng băng hoa càng nuốt nói. Ca, ngươi nói những thứ này làm gì, ngươi nếu là không trở về ta sẽ không gả. Lục Thần cũng vặn bất quá muội muội, hắn chỉ có thể gật đầu, xoay người đi một mình lên cái giếng sâu ranh giới băng thế sát biên giới. Lăng Quân đi tới Lục Thần bên người, Nơi này là mỗi cái đại gia tộc xử trí bên trong gia tộc tội ác tày trời người chỗ, cho nên chu vi thế băng đài, một bên có khuấy động lớp băng mái chèo, có người chuyên đúng giờ phá băng khuấy thủy, để ngừa mặt nước kết băng. Lục Thần hít sâu một hơi, lăng trước mặt quân vương thế hệ, nếu như ta không về được Lục Di cũng xin tiền bối quan tâm nhiều. Độc Cuồng huynh đệ, Lăng Quân Viền mắt ửng đỏ. Vô luận ngươi có trở về hay không tới, Bắc Tuyết gia đều tuyệt sẽ không bạc đãi Di Nhi, như cô phi dám phụ nàng, ta đệ nhất cái đánh gãy chân hắn. Lục Thần rốt cục yên tâm, nhìn thoáng qua cái giếng sâu bên trong. Nơi đó mặt nước đã kết liễu một lớp băng mỏng, Lăng Quân lập tức khiến người ta sử dụng mái chèo đem mặt băng vạch ra. Một hồi gió lạnh thổi qua, Lục Thần người không được sợ run cả người, thật là lạnh. Hắn nếu là không có hàn độc nói cái gì cũng không biết nhảy vào hàn băng thứ cổ trong nước đá. Càng nghĩ càng do dự, Lục Thần thẳng thắn cái gì cũng không muốn, trực tiếp càng vào trong đó. Độc Cuồng huynh đệ, ca, có người sau lưng đang gọi hắn, nhưng là Lục Thần đã càng vào vết nứt. Quảng cáo, trong hầm băng hồ nước nhiệt độ cực thấp, một cỗ lạnh lẻo thấu xương đánh tới, Lục Thần quả thực cảm giác mình lập tức phải đông lạnh chết ở chỗ này. Mới vừa qua 1-2 giây, Lục Thần cũng đã cảm thấy tay chân cứng ngắc, căn bản là không có cách vẩy nước, thân thể đã ở không được chìm xuống. Đáng chết, thân thể đã lạnh cóng, nhiệt độ của nơi này quá thấp. Lục Thần ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng hết cuối cùng một tia ý thức, Lục Thần gọi ra Tiểu Nguyên. Tiểu Mao đoàn ở dưới nước cũng cần hô hấp, không có Thị Thủy Châu hỗ trợ, nó khả năng cũng chống đỡ không được bao lâu, thế nhưng Tiểu Nguyên thì lại khác, nó vốn là linh lực tụ hợp thể, không cần hô hấp. Tiểu Nguyên sau khi xuất hiện, lập tức biết chủ nhân tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm, nhưng nó cũng biết chủ nhân hiện tại không thể lên đi, phải tiếp tục thâm nhập sâu vết nứt. Một đoàn nhu hòa linh lực hóa thành bọt khí, đem Lục Thần bọc lại. Linh lực bao vây, Lục Thần rốt cục có thể hô hấp, cũng đem chung quanh cực hàn hồ nước cùng hắn ngăn cách ra. Chỉ là trong cơ thể hàn độc ở cực hàn trong hầm băng bị triệt để kích phát, hắn hiện tại vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm. Tiểu Nguyên, xuống phía dưới. Tiểu Nguyên lập tức lĩnh hội Lục Thần ý tứ, dẫn dắt bọt khí, một đường hướng cực hàn vết nứt phía dưới cùng bơi đi. Cái này cực hàn vết nứt không biết sâu đậm ước chừng mấy giờ, Tiểu Nguyên vẫn còn ở không ngừng lặn xuống. Lục Thần đã cóng đến cả người tím bầm, co lại thành một đoàn, mất đi ý thức. Tiểu Nguyên mắt thấy chủ nhân nguy hiểm, bạo phát linh lực điên cuồng xuống phía dưới tiềm hành. Nó bây giờ là chủ nhân sống sót hy vọng duy nhất. Cách chương.